Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807. Chương 807: Chèn ép. Kim đan phát xong, một đám người còn không lấy lại tinh thần. Trần Trầm tiện tay vung lên, lại lấy ra một kiện tạo hóa linh bảo. Thứ này không đáng tiền. Nhân thủ một bộ a, một bộ hai kiện, một kiện công kích, một kiện phòng ngự, vừa nói vừa bài xuất đi hai vạn kiện tạo hóa linh bảo. Loại cấp bậc này bảo vật bình thường đều là tiên vương bình thường dùng. Đồng dạng tiên quân căn bản không có loại cấp bậc này bảo vật. Mọi người thấy trong tay nhiều hơn hai kiện tạo hóa linh bảo, trong đại não một mảnh bột nhão. Trần Trầm tiếp tục nói, các ngươi mục tiêu liền đem các ngươi tu vi tăng lên tới có thể trọn vẹn phát huy trong tay bảo vật cảnh giới, đồng thời có năng lực giữ vững trong tay các ngươi bảo vật. Mọi người vẫn như cũ im lặng, trong đại điện yên tĩnh đáng sợ. Đối với tình cảnh này, Trần Trầm phi thường hài lòng. Tốt, cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu, không có thực lực bảo trụ trong tay các ngươi bảo vật phía trước, không nên rời đi Chân Minh Tiên Vực. Nói xong câu đó, hắn liền tiêu sái rời đi. Vui sướng loại vật này, sẽ để cho thủ hạ đám người này chính mình đi hưởng thụ a. Hắn tại chỗ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút câu nệ. Ba ngày sau đó, Chân Minh Tiên Vực Thần Tú Tiên Vương cái này tám chữ liền truyền khắp toàn bộ tiên giới. Lúc trước, tiên giới cao cấp nhất tiên vương nhóm cơ bản đều biết tiên giới nhiều một vực, nhưng tiên nhân bình thường đối với cái này cũng không biết. Giờ đây, lại là mọi người đều biết, hơn nữa tất cả tiên nhân đều biết, trưởng quản Chân Minh Tiên Vực Tiên Vương là Thần Tú Tiên Vương. Bất quá, lại có rất ít người biết Thần Tú Tiên Vương lai lịch. Lúc này, Cửu Thiên Tiên Vực, Cửu Thiên Tiên Vương mặt âm trầm, ai có thể nghĩ tới hắn lúc trước tiện tay hủy diệt một tòa hạ giới, giờ đây vậy mà trở thành tiên giới một vực, mà cái kia đã từng tính toán ngăn cản hắn công kích nho nhỏ kim tiên vậy mà trở thành cùng hắn bình khởi bình tọa tiên vương. Nếu không là Phi Hoàng Tiên Vương nhúng tay việc này, cũng không đến mức để sự tình phát triển đến loại tình trạng này. Cửu Thiên Tiên Vương lạnh giọng nói, tại bên cạnh hắn một nhóm tiên quân đều không dám nói chuyện. Qua lâu, mới có một tên tiên quân nhỏ giọng nói, Tiên Vương, chúng ta cùng Chân Minh Tiên Vực kia, xem như có đại thù, muốn cùng giải không thể nào. Nguyên cớ, nhất định muốn chèn ép bọn hắn, nếu không về sau sợ rằng sẽ trở thành chúng ta họa lớn. Cửu Thiên Tiên Vương khẽ gật đầu. Đạo lý thật là như vậy một cái đạo lý. Lúc này lại có một tên tiên quân nói, Tiên Vương, Chân Minh Tiên Vực vừa mới trở thành tiên vực không bao lâu, phía trên đều là chút ít mới vừa thành tiên con tôm nhỏ. Hơn nữa, trong Chân Minh Tiên Vực đủ loại tài nguyên cũng không thể triệt để phát sinh chuyển biến làm tiên giới tài nguyên. Giờ đây bọn hắn cần nhất khẳng định liền là đủ loại tài nguyên cùng đan dược ủng hộ. Nếu muốn đánh áp bọn hắn, kỳ thực rất đơn giản. Làm thế nào? Cửu Thiên Tiên Vương lờ mờ hỏi. Cái kia tiên quân thoáng cái tinh thần tỉnh táo, chốc lát thời gian vậy mà liệt ra mấy loại phương án. Thứ nhất, trong Chân Minh Tiên Vực đều là chút ít hạ giới dế nhũi. Bọn hắn làm sao biết chân chính tiên giới là dạng gì? Chúng ta có thể liên hợp cái khác tiên giới, dùng một chút tài nguyên thu mua bọn hắn, để bọn hắn rời đi Chân Minh Tiên Vực. Một lúc sau, vậy cái gì Thần Tú Tiên Vương liền sẽ trở thành quang can tư lệnh. Nói tiếp, Cửu Thiên Tiên Vương khẽ gật đầu nói, thứ hai, liền là không bán ra cho bọn hắn đủ loại đan dược tài nguyên, không cùng bọn hắn làm giao dịch. Tất nhiên, cái này đồng dạng muốn liên hợp cái khác tiên vực. Tiên giới thế nhưng là có hơn 9.000 tiên vực. Cửu Thiên Tiên Vương nhíu mày. Hắn tuy là giao thiệp rộng, nhưng cũng không rộng rãi đến có thể liên hợp mấy ngàn tiên vực trừng phạt một cái tiên vực. Thật muốn làm đến điểm này, vậy hắn cũng không phải là Cửu Thiên Tiên Vương, mà là Cửu Thiên Tiên Đế. Cái kia tiên quân mỉm cười giải thích nói, kỳ thực chỉ muốn tỉ mỉ nghĩ lại, tất cả tiên vực đều sẽ minh bạch hiện tại Chân Minh tiên vực tình cảnh. Muốn để tất cả tiên vực không bán ra cho Chân Minh tiên vực tài nguyên, đó là không có khả năng, nhưng chúng ta hơi chút nhắc nhở một chút, những cái kia tiên vực tự nhiên liền sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thiết lập một chút điều kiện hà khắc, dạng này liền đủ để áp chế Chân Minh tiên vực. Cửu Thiên Tiên Vương nghe đến đây lập tức nghĩ đến một việc, tại Chân Minh tiên vực phía trước, trước một cái tiên vực xuất hiện tại 9 triệu năm trước. Lúc ấy cái kia tiên vực cũng ở vào bách phế đãi hưng trạng thái. Nhưng so với Chân Minh tiên vực loại này từ hạ giới đến, không có chút nào cơ sở tiên vực vẫn là tốt hơn nhiều. Chỉ có như ấy, lúc ấy tiên vực chi chủ vẫn là thiếu nợ rất nhiều cái khác tiên vực tài nguyên. Đồng thời vì thế mở ra rất nhiều đối với mình tiên vực bất lợi tài nguyên. Đến mức đến bây giờ, cái kia tiên vực còn tại trả nợ lúc ấy nợ nần. Liền chính mình tiên vực bên trong đặc sản tài nguyên cũng có thể cực thấp giá cả bán ra cho mấy. Cái kia đặc biệt tiên vực, xét đến cùng, đều là bởi vì lúc ấy ký kết hiệp ước không bình đẳng. Thế nhưng là lúc ấy nếu không làm như thế, hiện tại tiên vực bên trong chỉ sợ vẫn là một mảnh hoang vu. Thậm chí ngay cả trả nợ cơ hội khả năng đều không có. Biện pháp này không tệ. Cửu Thiên Tiên Vương ít thấy lộ ra nụ cười. Chỉ cần thao tác tốt, Chân Minh tiên vực kia chỉ sợ ngàn vạn năm nội đấu phát triển không nổi. Vậy cái gì thần tú tiên vương lợi hại hơn nữa? Cuối cùng chỉ là một cái rộng rãi cán tư lệnh. Bất quá nghĩ lại, hắn lại nghĩ tới cái gì? Vội vàng nói, Phi Hoàng Tiên Vương bên kia, sợ rằng sẽ đại lực ủng hộ thần tú tiên vực phát triển. Miệng này nếu là không chặn nổi, cái kia biện pháp gì đều không dùng. Lúc này, lại một cái tiên quân đứng dậy, đã tính trước nói, Tiên Vương, cái này ta có biện pháp. Nói, đầu tiên, chúng ta muốn đem Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp tại Chân Minh tiên vực sự tình đem ra công khai. Đồng thời ấn định thần tú tiên vương cùng Cửu U Minh Vương có quan hệ. Lúc trước hùn vốn trộm đi Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp. Cửu Thiên Tiên Vương nghe đến đây con mắt có chút lấp lóe lên. Phải biết, Minh giới là tiên giới đại địch. Cùng Minh giới đáp lên quan hệ. Vậy dĩ nhiên mà lại sẽ bị coi là tiên giới phản đồ. Nếu như thật làm thực thần tú tiên vương cùng Cửu U Minh Vương có quan hệ, hắn tin tưởng chỉ cần Phi Hoàng Tiên Vương không ngốc, liền sẽ chủ động cùng thần tú tiên vương giữ một chút khoảng cách. Kỳ thực tỉ mỉ nghĩ lại, hắn thật cảm thấy thần tú tiên vương kia khả năng cùng Cửu U Minh Vương có quan hệ. Thật sự là bởi vì lúc trước Cửu U Minh Vương phá phong thời cơ quá xảo hợp. Chẳng lẽ thần tú tiên vương thật sự là Cửu U Minh Vương đồ tử đồ tôn? Cửu Thiên Tiên Vương lẩm bẩm nói, hắn đó cũng không phải vô cớ suy đoán. Cuối cùng lúc trước Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp là Cửu U Minh Vương bộ hạ người mang đi. Về sau lại xuất hiện tại trong tay thần tú tiên vương. Bất kể có phải hay không là thật, dù sao liền muốn ngồi vững điểm này. Liền muốn nói thần tú tiên vương là Cửu U Minh Vương đồ tôn. Thậm chí muốn nói hắn là minh giới phái tới gian tế. Chỉ có như thế, toàn bộ tiên giới mới có thể càng triệt để chèn ép Chân Minh tiên vực. Cái kia tiên quân một mặt ngoan sắc nói, Cửu Thiên Tiên Vương nghe đến đây rốt cục quyết định được chủ kiến. Ngoảnh lại đối cái kia tiên quân nói, liền theo ngươi nói xử lý. Về phần bước đầu tiên này, đem Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp sự tình đem ra công khai. Chuyện này liền từ ngươi tới làm a. Ngươi bằng vào ta danh nghĩa đi Chân Minh tiên vực đòi hỏi Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp. Nhớ kỹ,